Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 119. Xà nữ Nguyệt Mị, Vô Ngạo cùng Thanh Lân ở sa mạc khe tiếp tục tìm. Đột nhiên Thanh Lân kinh hô một tiếng, mặt hiện sắc mặt vui mừng. Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, đang thấy Thanh Lân đang ngồi xổm một cái huyệt động bên cạnh. Tìm được rồi, ta cảm giác được, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, đang ở bên trong, Thanh Lân hạp nói. Vô Ngạo cúi đầu nhìn một chút, gật đầu, được, chúng ta cái này đi. Vô Ngạo rút ra Tu La Ma kiếm, một kiếm tướng cái động khẩu phách lớn một chút, liền mang theo Thanh Lân thả người nhảy. Huyệt động bên trong là mặt khác một cái xa lạ thế giới, không có cây cối, không có hoa hương, chỉ có toái thạch. Bất quá lệnh được Vô Ngạo cùng Thanh Lân vui mừng là nơi đây cách mỗi 50 mét đều có một cái chiếu lấp lánh nguyệt quang thạch, chỉ dẫn hai người, không cho hai người ở đen nhánh trong hoàn cảnh sờ không tới đường. Thanh Lân có chút sợ, co rúm lại đến Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo khẽ mỉm cười, ôm Thanh Lân hướng phía trước tiếp tục đi tới. Nghe Vô Ngạo hô hấp, nghe Vô Ngạo nhịp tim, Thanh Lân dần dần an định tới. Thanh Lân, ta truyền thụ ngươi một cái phương pháp, giống như là gặp phải một đầu quái vật, ngươi hay dùng phương pháp này đối phó nó. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ân, ca ca. Thanh Lân gật đầu, cực kỳ nhu thuận. Vô Ngạo lập tức đem một chút ảo thuật truyền cho Thanh Lân. Thanh Lân dụng tâm ký ức, rất nhanh thì học xong. Đi tới, phía trước nhiệt độ bỗng nhiên kịch liệt thăng cao lên. Vô Ngạo cùng Thanh Lân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một cái hố to, trong hố lớn cuồn cuộn nham tương đang sôi trào chảy xuôi. Chúng ta đã đến cuối cùng mà đi, Thanh Lân nhẹ giọng nói. Ừ, Vô Ngạo gật đầu, tiếp lấy kêu to, cẩn thận, siêu. Mà một tiếng, nhất tôn song đầu quái vật hướng phía Vô Ngạo cùng Thanh Lân nhào tới, chính là địa huyệt chi cuối cùng song đầu hỏa linh xà. Nhanh, dùng ta truyền cho ngươi ảo thuật thu phục nó, Vô Ngạo lớn tiếng nói. Đối với Vô Ngạo, Thanh Lân là 100% tín nhiệm. Nghe được Vô Ngạo thúc giục, không chút do dự nào mà Thanh Lân liền khắc phục rớt sợ hãi trong lòng, đem Vô Ngạo vừa mới truyền cho của nàng ảo thuật, món nhớ kỹ quen thuộc nhất, thi triển ra. Thanh Lân bích xà tam hoa đồng xứng Vô Ngạo cường đại ảo thuật, sản xuất sinh uy lực khó có thể tưởng tượng. Có đấu linh thực lực, song đầu hỏa linh xà trong nháy mắt đã bị Thanh Lân thu phục. Khác, chỉ thấy song đầu hỏa linh xà biến thành một cái tiểu quái vật, lắc đầu lắc vĩ mà chạy đến Thanh Lân trước mặt. Cái loại này dáng vẻ khả ái, thấy Vô Ngạo buồn cười, Thanh Lân thì là có chút sững sờ, không có phản ứng kịp. Thanh Lân, về sau cái này song đầu hỏa linh xà liền là sủng vật của ngươi. Ngươi khiến nó làm cái gì, nó liền biết làm gì. Huyền, nó sẽ biết hào hào bảo vệ ngươi, Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Thực sự? Thanh Lân kinh ngạc nói. Ngươi có thể thử một tỉ như khiến nó ở phía trước mở đường, Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Thanh Lân gật đầu, lập tức chậm tiếng nói ra. Con rắn nhỏ phía trước mở đường. Song đầu hỏa linh xà giống như nghe được thần linh mệnh lệnh một dạng, lập tức tát tui đi về phía trước, ở đi trước dẫn đường. Xì một tiếng, thấy song đầu hỏa linh xà một khắc trước hung thần ác sát, sau nhất khắc trở nên cực kỳ nhu thuận đứng lên mà ở đi trước dẫn đường. Thanh Lân cũng là buồn cười mà nở nụ cười. Vô Ngạo cười cười, nói ra, đi thôi, Lân Nhi. Vô Ngạo mang theo Thanh Lân tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, đã đến một chỗ nham tương nơi. Thanh Lân đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, kinh ngạc nói, kỳ quái, ta mới vừa cảm giác được, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ở chỗ này, có thể hiện tại, tại sao lại không có nàng hơi thở đâu? Vô Ngạo nhìn khe nham thạch khe bên trong, trống rỗng cây giống, cười khổ nói, chúng ta tới trễ một bước. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã mang theo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chạy. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thanh Lân hỏi, đi xả nhân tộc bộ lạc. Hót, tìm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Hắc hắc, nàng nhất định là ở chỗ này. Vô Ngạo vừa nói, vươn tay cánh tay, ôm lấy Thanh Lân liền nhảy ra ngoài, ly khai địa huyệt sau. Vô Ngạo liền mang theo Thanh Lân ngựa không ngừng vó câu hướng phía xà nhân tộc tụ cư địa chạy đi. Lướt qua tầng tầng bão cát, Vô Ngạo, Thanh Lân hai người tới một cái mảnh nhỏ ốc đảo. Ốc đảo phía trước, chính là xà nhân tộc tụ cư thành thị, là xà thành. Vô Ngạo, Thanh Lân hai người đi tới, liền phát hiện, phía trước xuất hiện một đại quần xà người nữ tử. Những thứ này xà nhân nữ tử tuổi trẻ diễm lệ, mỗi người một đám đơn bạc, đem người tuyết trắng da thịt đều lộ ra. Thấy Vô Ngạo một mạch chừng con mắt, hầu rồi phát nhiệt, ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép. Thanh Lân cũng là nhíu nhíu lông mày, nói ra, ca ca, những nữ nhân này tốt không biết xấu hổ a, dĩ nhiên mặc như vậy thiếu, hừ, đều không phải là nữ nhân tốt. Vô Ngạo lúng túng không thôi. Hắn rất muốn nói, ngươi nghe qua cái kia một ca khúc sao? Là nữ nhân không phải dược, gợi cảm không phải tao. Nhưng suy nghĩ một chút, Thanh Lân phỏng chừng chưa từng nghe qua, vẫn là chỉ phải thôi. Đúng lúc này, Vô Ngạo chợt nghe một hồi diệp diệp tiếng nước, mang theo hiếu kỳ, Vô Ngạo lôi kéo Thanh Lân chậm rãi mà đi. Đẩy ra bụi cỏ, Vô Ngạo hướng phía tiếng nước truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhất thời có một loại trực phún dư máu xung động, chỉ thấy ở ánh trăng nhàn nhạt chiếu xạ chi, một vị vóc người thướt tha, dùng nhàn diễm mỹ thể trạng phong tao nữ nhân, đang cả người không mặc quần áo mà đứng ở nước cạn trong ao tắm rửa. Không chỗ nào ánh mắt tốt hơn, trực tiếp tiếp lấy ánh trăng. Đem tên nữ tử này dáng đẹp dáng người nhìn một lần. Thực sự là một cái 10 phần nữ nhân dược tinh a. Sau khi xem xong, Vô Ngạo nhịn không được thấp giọng đánh giá lên. Nhưng những lời này, gì tốt bị trước phương chính đang tắm xà nữ Nguyệt Mị phát hiện. Nguyệt Mị thất kinh, vội vã quay người lại. Nàng nhất thời thấy được, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận một màn. Chỉ thấy bụi cỏ cách đó không xa, một nam một nữ, chính nhất tề trừng lớn con mắt, hướng cùng với chính mình thân nhìn lại, nam là Vân Vô Ngạo, nữ là Thanh Lân, nhìn một chút Nguyệt Mị dược tinh thân thể, nhìn lại mình một chút linh lung vóc người, Thanh Lân không khỏi có chút tự ti, ai, đồng dạng đều là đàn bà, người và người chênh lệch, người liền lớn như vậy chứ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.